mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 341, ta liền theo miệng nói một chút a. Ở Diệp Chi Thu mang theo Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi đi tới. Thế lực khắp nơi bàn dài phía sau cơ bản đã không còn chỗ ngồi. Mà những người này nhìn thấy Diệp Chi Thu trình diện thời gian, phần lớn người cũng là dồn dập đứng dậy treo lên chào hỏi. Chỉ có Cổ Nguyệt Na bỉ bỉ đông chờ thân thiết người vẫn là một mặt không sao cả ngồi. Diệp Chi Thu một bên vẫn nhìn trình diện mọi người, một bên cười ha hả gật đầu tiến hành đáp lại. Phía bên phải thủ vị, Cổ Nguyệt Na ngồi một mình ở phía trước bàn dài phía sau. Chính giữa một mặt nhàm chán hưởng dụng đầu này trên bàn bày ra mỹ thực và rượu ngon. Phía sau nàng còn có hai cái cùng với nàng trương này bàn dài hiện xếp theo hình tam giác bày ra. Bàn dài, ngồi theo thứ tự là Tử Cơ cùng Bích Cơ. Bên trái thủ vị, ngồi là Bỉ Bỉ Đông. Bên người nàng là Hồ Liệt Na. Sau lưng thì là Quỷ Cúc Song Đấu La. Tinh đấu Đại Xâm Lâm cùng Võ Hồn Điện hai cái này thế lực người cầm lái. Một trái một phải ngồi tại thủ vị. Cơ bản cũng không có người là không phục. Cuối cùng người ta chiến lực mãnh còn cùng người khác quan hệ không ít a. Các nàng hai phương dưới tay liền là Thượng Tam Tông cùng hai đại đế quốc. Phía sau mới là Hạ Tứ Tông. Đáng nhắc tới là mỗi đại thế lực mang đến người bên trong. Có không ít là Diệp Chi Thu người quen, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm, Cốt Song Đấu La đều tới, Lam Điện Bá Vương Long Tông, Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long vượt quá Diệp Chi Thu dự liệu bất ngờ có mặt. Còn có hai người cũng là thế hệ tuổi trẻ Ngọc Gia hai huynh đệ. Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu bên cạnh ngồi một vị toàn thân bao phủ tại đấu bồng màu đen phía dưới vạm vỡ bóng người. Phía sau là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, còn có hai vị chưa từng thấy Hạo Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi. Tiểu Vũ gặp Diệp Chi Thu ánh mắt nhìn về phía bên này thời gian. Còn cười lấy đôi với hắn phất phất tay chào hỏi. Diệp Chi Thu cười ha hả gật gật đầu xem như đáp lại phía sau. Liền là rời đi ánh mắt, cái kia hắc y người áo choàng. Diệp Chi Thu dùng bờ mông muốn cũng đoán được. Hẳn là Đường Hạo không thể nghi ngờ. Nhìn tới mặc kệ là Hạo Thiên Tông vẫn là Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đều là phát sinh không ít chính mình không biết rõ sự tình a. Tinh La Đế Quốc, tới là Đái Mộc Bạch. Hắn đã trong đoạn thời gian này kế thừa xuống Tinh La Đại Đế vị trí. Từ khi cha của hắn biết hắn cùng Diệp Chi Thu có không tệ quan hệ phía sau, sống chết đều muốn lập tức đem đế vị truyền cho hắn. Đây mới là Đái Mộc Bạch có thể nhanh như vậy liền kế thừa Tinh La đế vị nguyên nhân. Tại bên cạnh Đái Mộc Bạch, ngồi một vị màu xanh lam đầu tóc thiếu nữ. Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Tựa như là ban đầu ở Thiên Thủy Học Viện trong đội ngũ gặp qua một tên đội viên. Bất quá nhìn tướng mạo, nữ hài này cùng Thủy Băng Nhi giống nhau đến mấy phần. Rất có thể là muội muội nàng Thủy Nguyệt Nhi. Hai người này lúc nào làm đến một chỗ Diệp Chi Thu không biết. Cũng không muốn đi quản. Đối Đái Mộc Bạch hai người gật gật đầu ra hiệu phía sau. Diệp Chi Thu liền thu hồi ánh mắt. Mọi người không cần hạn chế. Đều ngồi đi. Diệp Chi Thu tay hướng phía dưới đè ép áp. Thẳng đến tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, mới thần sắc tự nhiên cười nhạt nói, lần này mời các vị tới, nói là chính thức thành lập Võ Hồn Liên Bang, thực ra cũng liền là đi cái cảnh nối mà thôi, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không có quy củ sao thành được vuông tròn, chúng ta Võ Hồn Liên Bang nên có quy củ vẫn là đến có. Nói cái này, Diệp Chi Thu đối sau lưng Thủy Băng Nhi còn có Hỏa Vũ gật đầu một cái. Hai người hiểu ý mỗi người theo trong chữ vật hồn đạo khí lấy ra đã sớm sao chép tốt trang giấy. Từng cái cấp cho xuống dưới. Cổ Nguyện Na bỉ bỉ đông đám người nhìn đều lười nhìn. phía trên viết cái gì các nàng đều là nhất thanh nhị sở. Những quy củ này có không ít vẫn là các nàng hỗ trợ muốn đây. Chữ Phong Chí cùng Đường Khiếu đám người ngược lại tỉ mỉ xem lên. 1. Võ hồn liên bang mỗi thế lực thành viên ở giữa nhưng bên ngoài quyết đấu không thể tư đấu. 2. Võ hồn liên bang mỗi thế lực ở giữa không cho phép lẫn nhau lén ra tay. Người vi phạm cùng chu diệt. 3. Võ hồn liên bang mỗi thế lực ở giữa nếu một phương thế lực gặp nạn, bát phương cần tới cứu viện. 4. Võ hồn liên bang mỗi thế lực ở giữa không cho phép vụn vặt lẻ tẻ gần trăm đầu quy củ. Cũng không có cái gì đặc biệt để người không thể tiếp nhận địa phương. Đồng thời biểu đạt tin tức cũng rất là rõ ràng toàn diện. Nhìn chữ Phong Chí kiếm đấu la đám người đều là âm thầm gật đầu. Diệp Chi Thu cũng không vội thúc giục bọn hắn. Ngược lại tại Thủy Băng Nhi thân mật phục thị phía dưới. Ngồi tại chủ vị phía sau híp mắt uống lên ít rượu. Thẳng đến gần sau mười mấy phút, mọi người tại đây hầu như đều đem lập xuống nội quy lật xem một lần. Ánh mắt lần nữa rơi vào trên người hắn thời gian, Diệp Chi Thu mới nâng chén đứng dậy cười nói. Các vị không nói lời nào, vậy ta coi như các ngươi chấp nhận. Hy vọng thế lực khắp nơi sau đó có thể theo hôm nay quyết định hiệp ước làm việc. Đồng thời, hy vọng các vị chuyện lần này sau khi trở về, có thể tại tông môn hoặc trong hoàng thành đứng bia ký ghi lại những cái này. Truyền đọc hậu bối thiên thu vạn thế, coi như sau đó chúng ta không có ở đây. Đấu la đại lục thế lực khắp nơi y nguyên có thể không quên sơ tâm. Cùng lý cùng thống trị, một chỗ hướng về cùng phương hướng cố gắng. Vì thiên địa lập tâm, mưu sinh dân lập mệnh, làm hướng thành kế tuyệt học. Vì vạn thế khai thái bình. Nói đến cái này cuối cùng bốn câu thời gian, Diệp Chi Thu dùng ra thủ đoạn đặc thù, thần lực khuếch đại âm thanh, tình cảm khuếch đại, toàn bộ võ hồn thành vào giờ khắc này đều là rõ ràng có thể nghe. Toàn bộ võ hồn thành tại ngắn ngủi yên lặng phía sau, triệt để sôi trào, sóng sau cao hơn sóng trước, âm thanh hoan hô liên tiếp. Cho dù là tại cái này giáo hoàng điện bên ngoài đại quảng trường bên trên, cũng là nghe hết sức rõ ràng. Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Điều này chẳng lẽ liền là chúng ta võ hồn liên bang thành lập dự tính ban đầu sao? Cái này bốn câu lời nói đồng dạng cũng để cho trước giáo hoàng điện lại ngồi tất cả mọi người đều là trong lòng nóng lên, có chút cảm xúc bành trướng. Cổ Nguyện Na cùng Bỉ Bỉ Đông chờ đối Diệp Chi Thu 10 điểm hiểu rõ người, đều là thần sắc cổ quái nhìn xem Diệp Chi Thu. Thật là nhìn không ra, người cái này mắng người vĩnh viễn hạng nhất, không có chút nào tố chất mặt mũi đáng nói, rõ ràng còn có thể nói ra như vậy có triết học, tràn ngập đại nghĩa lời nói. Không hổ là Thu ca. Nguyên bản ta cho rằng chính mình liền thực lực không bằng hắn, không nghĩ tới ở tâm tính lĩnh ngộ phương diện này cũng là kém xa tít tắp. Đường Tam lắc đầu, ảm đạm thán phục nói. Tiểu Vũ tại một bên tán thành gật đầu một cái, vỗ vỗ bả vai của Đường Tam mở miệng an ủi. Không có việc gì Tiểu Tam, tuy là ngươi cơ bản cái gì cũng không sánh bằng Thu ca, nhưng có đồng dạng Thu ca còn thật không sánh bằng ngươi. Là cái gì? Trong lòng Đường Tam bỗng nhiên dấy lên một chút hy vọng. Ngây thơ a, Tiểu Vũ cười hắc hắc nói. Đây coi là ưu thế gì? Đường Tam mí mắt khẽ đảo, không khỏi một mặt im lặng. Tốt một câu vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh. Tốt một câu vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Đường Khiếu hồng quang đầy mặt cảm khái một tiếng, nâng chén đứng lên nói. Ban đầu Đường Khiếu còn đối thánh tử ép buộc làm việc rất có bất mãn, không nghĩ tới thánh tử trong lòng có dấu đại nghĩa như vậy. Thánh tử khổ tâm, nghĩa bạc vân thiên bốn chữ để hình dung đều không quá đáng. là Đường Khiếu lòng dạ hẹp hòi. Đường Khiếu nguyện tự phạt ba chén. Không sai, Đường Khiếu huynh lời nói sâu cho ta tâm. Ta Ngọc Nguyên Trấn cũng nguyện tự phạt ba chén lấy bồi tội. Phía trước là ta tiểu nhân. Ai, thật là hận không thể có một nữ gả vào Võ Hồn Điện. Hầu hạ thánh tử Tả Hữu, Ngọc Nguyên Trấn ước ao ghen tị nghiêng qua một mực tại thầm vui chữ phong. Chí một chút, cùng Đường Khiếu đồng dạng, ba chén rượu, ao ao ao, nháy mắt vào trong bụng. Diệp Chi Thu ra mặt, co quắp, nâng chén cách xa đáp lễ. Một cái uống vào trong chén rượu ngon phía sau có chút mộng bức ngồi trở lại chủ vị. Ta làm cái gì? Ta chính là cầm kiếp trước mấy câu trang cái bức a. Các ngươi đây là lại não bổ ra thứ gì? Nói ta đều có chút ngượng ngùng đều. Phát giác được bốn phía người nhìn xem chính mình ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít ý kính. Nể, Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi tại hai bên hầu hạ rót rượu thời điểm tựa hồ cũng thay đổi chủ động nhiệt. Tình, Diệp Chi Thu vội vàng nghiêm mặt, ưỡn thẳng sống lưng, hừ hừ tương đương không sai. Các ngươi muốn kỳ thực đều đúng. Bản thánh tử liền là trong lòng các ngươi muốn loại người như vậy. Nghĩa Bạc Vân Thiên nói liền là ta. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.